thẳng đến khi xác nhận nơi này xác thực không còn gì bỏ sót. Lúc này thân ảnh Nhạc Vũ mới dần dần phai loãng, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, rời khỏi tiểu thiên thế giới kia. Mà bên trong hư không có một đạo ngũ sắc độn quang chợt lóe rồi biến mất, thẳng theo những ti tuyến tín ngưỡng lực tìm kiếm bay đi. Một năm sau, vẫn bên trong hỗn độn hải, thân hình Nhạc Vũ đang đứng trước một đoàn thời không phong bạo, sắc mặt trắng bệch, trong miệng tràn ra vài phần tơ máu. Chỉ mới tích tắc trước đó, một tiểu thiên thế giới còn lớn hơn thiên nguyên giới nổ tung ngay bên cạnh hắn, mảnh nhỏ không gian vô cùng tận cùng thời không linh lực lập tức băng tán. Năng lượng phong bạo sau khi nổ tung trực tiếp đem hết thảy sự vật chung quanh tiêu hủy toàn bộ, khiến cho vài tiểu thiên thế giới kề cận cũng bị liên lụy nổ mạnh như mắc xích. Nhạc Vũ vốn đang ở gần bên, tuy lập tức phát hiện đúng lúc lẩn tránh, may mắn thoát được kiếp nạn, nhưng không khỏi bị cương kình đập vào làm nội tạng tổn thương. Mặc dù ngày đó cùng hình thiên đấu chiến, thương thế của hắn cũng không trầm trọng như hôm nay. Hắn có ngũ sắc thần quang tương trợ, côn luân kính chiếu rọi chư giới, trong đầu không ngừng suy diễn tính toán, nhưng vẫn nửa bước khó đi bên trong hỗn độn hải. Chỗ hung hiểm như vậy, thật không biết suốt 7 vạn năm thời gian hình thiên làm sao tồn tại bình yên như thế. Ước chừng chỉ có trình độ trận phù chân chính đạt tới chí thánh chí minh cảnh giới mới có thể đem toàn bộ biến hóa của hỗn độn hải hiểu được rõ ràng, chân chính đi lại tự nhiên bên trong đó. Thật không hổ là đệ nhất hung địa trong hồng hoang vũ nội. Tự giễu một tiếng, Nhạc Vũ phất tay áo đem sinh linh cất giấu trong tu di không gian cùng đưa vào bên trong thế giới diễn thiên châu. Hình thiên bồi dưỡng 500 triệu nhân khẩu tín ngưỡng bên trong hỗn độn hải. Ngoài ra còn có vô số sinh linh thảo mộc, thậm chí kể cả hỗn độn sinh linh huyết mạch tuyệt tích thế gian thời thượng cổ. Vừa rồi Nhạc Vũ mạo hiểm cũng không phải không có thu hoạch. Trước khi hắn rời đi, đã phỏng chế theo phương pháp tụ lý càn khôn của Trấn Nguyên Tử dùng tay áo mở ra. Ở thời khắc cuối cùng đem vô số sinh linh bên trong tiểu thiên thế giới kia toàn bộ nhiếp ra ngoài. Dùng một tia ý niệm nhìn vào bên trong thế giới diễn thiên châu. Chỉ thấy nơi mặt đất hoang vu hiện giờ đã có thật nhiều sinh linh cư trú lại. Suốt 1 năm 4 tháng thời gian, Nhạc Vũ đi lại bên trong hỗn độn hải tìm tòi khắp chung quanh mới đem nhân khẩu sinh linh mà hình thiên bồi dưỡng toàn bộ rời vào bên trong thế giới diễn thiên châu. Tổng cộng là 430 triệu người. Bộ phận còn lại Nhạc Vũ vẫn chưa tìm kiếm tới. Dù sao tiểu thiên thế giới dùng nuôi dưỡng nhân tộc phần lớn thời gian đều dựa vào lực lượng của hình thiên mới có thể sinh tồn bên trong hỗn độn hải. Một khi hình thiên thân vẫn, những tiểu thiên thế giới mới sinh không bao lâu, lại vô cùng yếu ớt sẽ lập tức bị linh lực cuồng bạo bên trong hỗn độn hải càn quét. Có thể cứu được 430 triệu nhân khẩu kia, Nhạc Vũ cũng đã dốc hết toàn lực của chính mình. Diễn Thiên Châu mở rộng thêm 200 ước dặm, diện tích này ước chừng còn lớn hơn lúc trước gấp 100 lần. Cho dù tuyệt đại bộ phận bên trong đều là biển cả, nhưng vẫn có thể xem như lớn đến khủng bố. 430 triệu người, cộng thêm 200 triệu trước đó, cũng chỉ mới chứa chấp được chưa tới phân nửa thế giới bên trong. Chỉ thấy có vô số tín ngưỡng lực dâng tràn như thủy triều hướng bên trong thiên ý phủ lao tới. Huyết kén quanh người chiến tuyết được tín ngưỡng lực vô cùng nồng đậm thấm vào, càng thêm nồng dày, sáng chói rực rỡ. Cắn nuốt thần tinh của hình thiên, đồng đẳng đạt được số tín đồ của hắn lưu lại. Có Nhạc Vũ cùng Phục Hy liên thủ cùng nhau che lấp thiên ý, lúc chiến tuyết tiếp nhận cũng không hề trở ngại, thuận lợi tới mức làm người khó tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1296, Hà Đồ dị biến 90 lần thời gian chênh lệch. Bên ngoài là 1 năm 4 tháng, đổi lại bên trong thiên ý phủ đã qua 120 năm thời gian. Có thêm tín ngưỡng lực của mấy trăm triệu nhân khẩu thêm vào, huyền sát chiến ma chân khí của chiến tuyết đã tiến lên tầng 28 đỉnh phong. Mỗi ngày càng tăng thêm, mỗi ngày càng củng cố, mà thần lực của nàng lại giống như mặt trời, vô hạn vô biên, không ngừng sôi trào dũng động không dứt bên trong thiên ý phủ. Mỗi một cơn sóng phập phồng, mỗi một ba đào khởi động, đều có thể làm dao động hơn phân nửa địa vực bên trong thế giới diễn thiên châu. Mạnh mẽ tới mức khiến thần cách của Nhạc Vũ cũng phải ảm đạm thất sắc. Những ngày này nàng vốn đang ổn cố căn bản của chính mình, đợi đến khi bộc phát, là ngày chiến tuyết tiến lên Thái Sơ hồn ấn, mà ngày đó, tuyệt không nhiều hơn 3 năm nữa. Chẳng thể trách người của Tây Phương giáo lại nhiệt tâm đối với Phật quốc đến như thế. So sánh với chiến tuyết cùng hình thiên luôn dựa vào việc tu hành sát lực, kháng cự tín ngưỡng lực ăn mòn thần hồn, Tây Phương giáo mới chính thức xem như thần đạo song tu, xem như ngoài đạo ra lại mở ra thêm nhất mạch. Mặc dù không phải chân chính thống nhất phương pháp trường sinh, nhưng đồng dạng cũng có thể xem là kề cận đại đạo. Mà người của Tây Phương giáo phàm có kim cương vị nghiệp liền vô cùng nhiệt tình đối với việc mở mang Phật quốc. Thường thường sẽ mang theo bên mình hàng ước tín đồ để chống đỡ Phật lực tiêu hao. Mà vài vị phương Tây Đại Phật thường thường đều là người đứng đầu nhất phương thế giới. Cẩn thận quan sát tình hình của chiến tuyết một lúc, giữa chân mày Nhạc Vũ không khỏi hiện lên một tia vui vẻ. Ngay sau đó thần niệm thăm dò bên trong Diễn Thiên Châu lại nhanh như chớp thu liễm trở về. Rời khỏi địa phương thời không phong bạo đang tàn sát bừa bãi. Ngay sau đó Nhạc Vũ triệu tập 365 thanh thai tàng hư không kiếm trận đến bên người. Đưa mắt nhìn hơn 30 thanh đã hoàn toàn chữa trị bên trong. Thậm chí phẩm cấp cũng không thua kém đại tu di kiếm. Thần tình Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy khổ sáp. Ở lại bên trong hỗn độn hải 1 năm rưỡi, ngoại trừ đi tìm kiếm tín đồ còn lưu lại của hình thiên, thuận tiện hắn cũng cố gắng thu thập hỗn độn khí. Nhưng cũng chỉ đủ miễn cưỡng chữa trị được hơn 30 thanh hậu thiên nhị phẩm tu di kiếm, lại thuận tiện tăng lên tới hậu thiên nhất phẩm cảnh giới. Tổng thể số lượng lại xa xa chưa đạt tới 1/1000 tiêu hao cho ngũ hành kiếm trận 1 năm trước. Quả nhiên việc thu thập hỗn độn khí đúng là không chút dễ dàng. Lúc này toàn bộ tín đồ của hình thiên lưu lại trong hỗn độn hải đã được hắn thu thập xong xuôi, xem như mọi việc đã kết thúc. Nhưng hiện tại Nhạc Vũ cũng không có ý tứ muốn rời đi. Hắn tìm kiếm một nơi có chút ổn định dừng lại thân hình, trong đôi long đồng như có suy nghĩ gì, nhìn vào tận sâu trong hỗn độn hải. Suốt 1 năm 4 tháng thời gian hắn càng xâm nhập vào trong hỗn độn hải, càng thêm có cảm giác ngay trung ương vòng xoáy khổng lồ này xác thực có một thứ đang tồn tại, đang ở xa xa hấp dẫn lấy chính mình. Thậm chí tận sâu trong lòng hắn, thời thời khắc khắc đều có một loại cảm giác khao khát phát ra từ tận sâu trong bổn nguyên. Sắc mặt do dự, trong mắt Nhạc Vũ cũng không ngừng giãy giụa, có lòng muốn đi vào trong tìm tòi, nhìn xem tột cùng chân tướng. Nhưng rõ ràng hiểu được hung hiểm bên sâu trong hỗn độn hải. Bên ngoài đã là như thế, tận sâu trong thật khó bảo đảm không xảy ra việc gì. Còn đang chần chờ khó quyết, trong lòng Nhạc Vũ chợt động, nhìn vào hư không phía sau. Chỉ thấy có một đạo tử kim phù đang xuyên qua bên trong hỗn độn hải. Linh quang ảm đạm cực kỳ, tựa hồ tùy thời tùy khắc sẽ bị phong bạo bên trong hỗn độn hải xé nát. Lăng Tiêu tổ sư... Chân mày nhướng cao, bên cạnh Nhạc Vũ lập tức hiện ra một ngũ sắc cự trường, xuyên qua hư không hướng tín phù chộp tới, nhiếp qua trước người liền dùng hồn niệm xem qua. Đúng là tín phù của Ngọc Lăng Tiêu, bên trong đề cập tới chuyện tạo hóa Ngọc Địa, nhưng cũng không đưa ra yêu cầu muốn lấy tới, mà chỉ đề nghị hắn lưu lại một bản sao mà thôi. Bản sao tạo hóa Ngọc Địa, mấy vị này quả nhiên là tôn trọng ta. Nhưng tín phù tới đúng lúc như vậy, chẳng lẽ là thiên ý như thế? Tâm niệm Nhạc Vũ thoáng động, chợt bật cười khẽ. Tử Vân, Khổng Dật cùng Phục Hy cũng có ý kiến giống Ngọc Lăng Tiêu, cơ hồ không hẹn mà cùng đề nghị một bản sao tạo hóa Ngọc Địa. Nhưng bậc đạo điển tiên thiên tối cao trong hồng hoang, thậm chí hắn muốn phân tích được 50% còn không thể nào, sao dám nói tới việc sao chép? Việc này cũng chỉ đành đợi đến ngày sau khi đạo pháp của hắn đại thành mới có thể nhắc tới. Về phần thiên ý, mặc dù hiện giờ xem như Nhạc Vũ làm việc cho thiên đạo mà được bảo hộ, nhưng kỳ thật chính bản thân hắn cũng là một sự tồn tại đối kháng thiên ý chẳng khác gì Hồng Quân. Nếu đã muốn tiêu dao trong thiên địa, cần gì để ý tới thiên ý, chỉ cần làm việc theo bản tâm là được. Gạt bỏ tia trần chờ cuối cùng trong lòng, Nhạc Vũ bỗng dưng lật tay, đem 2 mảnh tàn phiến tạo hóa Ngọc Điệp cầm vào trong tay mình. Ngay sau đó hắn đem 2 mảnh tàn phiến dung nhập vào bên trong thân thể, tựa như bạch sắc dung dịch lướt nhanh qua các kinh mạch bên trong, cuối cùng dừng lại bên trong đan điền, được trung tâm ngũ hành kiếm trận hấp thu toàn bộ. Ngay lập tức cùng mảnh nhỏ của tạo hóa ngọc điệp bên trong trận đồ tan cùng một chỗ, mà âm dương bát quái trận đồ lập tức liền mở rộng, ở bên ngoài hiện lên 64 quẻ tượng, liên tục chuyển hoán bất định bên trong hậu thiên bát quái. Chỉ một thoáng sau, hà đồ lạc thư nằm trong đan điền phảng phất như được hấp dẫn, bị trận đồ hút nhiếp vào bên trong, một bên trái một bên phải, xoay quanh quấn quýt, phảng phất như là bộ phận phụ thuộc, mỗi bên trấn ngụ một phương. Nhạc Vũ chợt ngây ra, theo bản ý của hắn, hai khối mảnh nhỏ ngọc điệp chỉ cần tăng thêm uy lực của Hồng Mông kiếm trận đã là tốt lắm, nhưng xa xa chưa từng dự kiến được, ba kiện linh bảo cuối cùng đều có dị biến bực này. Vẻ mặt hắn không khỏi giật mình, trong đầu đem hết toàn lực thôi diễn lợi hại bên trong. Thẳng đến khi cách đó không xa có một tiểu thiên thế giới ầm ầm nổ tung, Nhạc Vũ mới chợt bừng tỉnh lại, liền lắc mình xa xa tránh né, ngay sau đó ánh mắt lập tức híp lại tươi cười. Tam bảo hợp nhất sao? Có chút ý tứ. Thoáng chút suy ngẫm, chỉ trong nháy mắt Nhạc Vũ liền tính ra uy lực thời gian tương hợp giữa hà đồ lạc thư cùng trận đồ. Nếu cùng thúc dục, tuy sẽ tăng thêm việc tiêu hao pháp lực, nhưng ích lợi lẫn nhau giữa ba kiện linh bảo cũng sẽ tăng mạnh tới mức chưa từng có trước đó. Ý cười trên mặt Nhạc Vũ càng thêm sáng lạn. Không ngờ ngoại trừ La Bảo Kim Tiễn, Côn Luân Kính, ngũ hành kiếm trận chân chính thành hình, còn có Chiến Tuyết sắp bước lên cảnh giới Thái Sơ Kim Tiên, trong tay hắn lại tăng thêm được một lá bài tẩy. Có được thủ đoạn như vậy, chỉ cần không gặp phải chuẩn thánh nhân vật thái cổ như Trấn Nguyên Tử, mặc dù là Thái Thượng Kim Tiên đỉnh cấp, Nhạc Vũ cũng có tự tin cùng một trận chiến. Thắng bại hay không Nhạc Vũ không thể cam đoan, nhưng vẫn có thể bình yên thoát thân. Nhất thời cũng không có thời gian suy nghĩ thêm, tâm niệm chợt chuyển, Nhạc Vũ không chút do dự chạy thẳng vào tận sâu trong hỗn độn hải, dùng kiếm trận phụ trợ, thúc dục đại ngũ hành nguyên từ độn quang, thật nhanh xuyên qua bên trong hỗn độn hải, tận lực lựa chọn một ít đường đi ổn định nhất bên trong lốc xoáy. Gặp phải thời không phong bạo không cách nào tránh né, hắn mới dùng tiên thiên ngũ sắc thần quang mạnh mẽ đánh tan. Ngẫu nhiên phát hiện có hỗn độn khí rơi dụng cũng sẽ thuận tiện tiếp thu. Càng xâm nhập càng cảm thấy hung hiểm. Từ trong lốc xoáy văng ra tới tiểu thiên thế giới, tuyệt đại đa số đều bị nổ tung, giống như bọt khí băng diệt vô hình. Nhưng nếu văng được tới vòng ngoài, đều có thể ổn định, không gian bên trong tổn thương không nhiều lắm. Vì vậy càng xâm nhập linh lực phong bạo càng thêm mãnh liệt. Đi tới nơi này, mặc dù mạnh mẽ như Nhạc Vũ cũng không cách nào điều động ngũ hành linh lực, thậm chí liên hệ cùng bổn nguyên hồng hoang cũng hoàn toàn cắt đứt. Cũng may lúc này bản thân Nhạc Vũ đã tự hình thành một thiên địa, lại có thế giới diễn thiên châu hậu thuẫn, cũng không đến nỗi gặp phải nguy cơ thiếu hụt linh lực. Nhưng càng vào tận sâu trong lốc xoáy, hỗn độn khí lại càng thêm nồng hậu, có thể nhìn thấy được những đoàn ngũ sắc linh quang không ngừng nhấp nháy bên trong lốc xoáy. Nhưng tuyệt đại đa số bên trong Nhạc Vũ chỉ có thể đưa mắt mà thèm, không dám tiến tới gần chút nào. Hỗn độn khí kia phần lớn đã bị linh lực phong bảo cuốn vào những nơi trọng yếu nhất, muốn thu thập trừ phi không cần mạng sống. Đối với thánh nhân, Nhạc Vũ không biết là tình hình như thế nào, nhưng nếu cũng là hỗn độn kim tiên như hắn nhất định phải thân vẫn, dù là hậu thổ chỉ còn nửa bước đăng thánh tự mình đến đây cũng tuyệt không ngoại lệ. Ngẫu nhiên đạt được chút hỗn độn khí bị lốc xoáy tung ra cũng đã đủ làm cho hắn vô cùng vui mừng. Chẳng thể trách Phục Hy lại nói bên trong Hồng Mông Hải chính là kim đan của bản cổ lưu lại. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy thật không tưởng tượng nổi. Khí tức của Hồng Mông Hải hắn cũng đã mơ hồ có thể cảm giác. Cơ hồ không khác biệt với bổn nguyên hồng hoang, là một biển lớn sâu không thấy đáy vô cùng thâm thúy bình tĩnh, nhưng một chỗ khác lại cuồng bạo mãnh liệt. Thật sự làm người không cách nào phán đoán trước. Lại phảng phất giống như một bổn nguyên thiên địa ở thế giới khác. Làm lòng người phát sinh tò mò nhưng cũng tràn ngập sợ hãi. Nhạc Vũ phân chia lốc xoáy của hỗn độn hải thành 9 tầng. Nhưng lại hao phí suốt mấy tháng thời gian mới đi tới tận sâu trong tầng thứ 8. Thời không linh lực nơi này bạo ngược tới mức cơ hồ chỉ tùy tiện đủ làm một vị đại la kim tiên tử vong. Những chỗ có thể tạm thời dùng nghỉ chân cơ hồ hoàn toàn không nhìn thấy, cho dù có chỉ thoáng qua liền mất. Suốt mấy tháng Nhạc Vũ liên tục suy diễn tính toán, cơ hồ tâm lực hao kiệt tận cùng, một thân pháp lực hùng hồn cũng tiêu hao hầu hết. Cho dù có được năng lực hồi phục cường hãn tuyệt luân của ngũ hành phù trận, giờ phút này cũng có chút không sao đáp ứng nổi. Chỉ riêng có tinh thần của hắn vẫn còn tràn đầy, bên trong hai mắt vẫn thần quang rạng rỡ. Đi đến nơi này, lực tác động càng thêm rõ ràng, có thể rõ ràng cảm giác bản thân hắn cách vật kia không còn bao xa. Đem tam giới chân tuyền hút vào trong cơ thể, khi ngũ hành pháp lực khôi phục tới đỉnh phong, một đoàn tiên thiên ngũ sắc thần quang bỗng dưng bắn ra. Đợi khi Nhạc Vũ mạo hiểm đột phá bích chướng trùng điệp, tiến vào bên trong tầng thứ 9 hỗn độn hải, linh hiệu của tam giới chân tuyền đã hoàn toàn tan hết. Vẻ mặt Nhạc Vũ cũng chợt ngẩn ra, chỉ thấy nơi này đều là những điểm ngũ sắc quang mang sáng ngời, vô cùng rậm rạp, tràn ngập khắp các nơi, tuy càng thêm hung hiểm nhưng nơi này mới chân chính được gọi là hỗn độn hải. Giờ phút này ánh mắt Nhạc Vũ đang tập trung vào vạn vật mẫu khí còn chưa phiêu tán, mà cách đó không xa hiện ra hai điểm quang mang một lam một hồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1297, hỗn độn linh vật. Ở ngay trước mắt những đoàn hỗn độn khí phiếm xuất ngũ sắc quang hoa, nơi đó được gọi là Hồng Mông Hải. Nhìn qua phạm vi chỉ khoảng 10 vạn trượng, nhưng nơi này cũng đã được Phục Hy gọi là hải, tự nhiên cũng phải có lý do riêng của nó. Nhạc Vũ dù không dùng hồn niệm đi thăm dò, nhưng cũng có thể biết được không gian bên trong tất nhiên phải rộng lớn tới mức khó thể tưởng tượng. Có thể thai nghén ra vô số tiểu thiên thế giới, năng lượng xúc tích bên trong nhất định phải vô cùng kinh người. Bên ngoài Hồng Mông Hải, lại lóe sang một lam một hồng hỏa diễm cùng thủy dịch, quay chung quanh lốc xoáy phạm vi 10 vạn trượng kia, xoay tròn không ngớt. Vừa lúc nằm ngay giữa Hồng Mông Hải cùng hỗn độn hải, hấp dẫn lại bài xích lẫn nhau. Trên mặt Nhạc Vũ tràn ngập vẻ không dám tin. Hắn cũng không gọi ra tên của hai luồng linh thủy lẫn linh diễm kia, trong đầu cũng không hề có nửa phần trí nhớ. Hắn chỉ cảm thấy linh thủy lẫn linh diễm kia vô cùng tinh thuần, trong những đạo điển mà hắn xem qua hoàn toàn không có chút ghi chép gì về hai vật này. Điều này cũng có ý nghĩa, trước mắt vật mà hắn chứng kiến chính là tuyệt đỉnh linh chân vừa ra đời không lâu sau khi Hồng Hoang sơ khai. Chỉ thoáng chốc Nhạc Vũ cơ hồ liền khẳng định, suốt 7 vạn năm nay Hình Thiên Tuyệt chưa từng đến qua nơi đây, đi vào tận sâu trong tầng thứ 9 hỗn độn hải. Nếu không chí bảo linh vật bậc này mặc dù có liều mạng vắt hết óc hắn cũng sẽ đoạt trở về. Hỗn độn chân thủy, hỗn độn linh diễm. Trong miệng thì thầm, vừa đặt tên cho hai loại chí bảo này, hơi thở của Nhạc Vũ bỗng nhiên cũng trở thành gấp gáp. So sánh với hai đóa linh thủy linh diễm kia, đóa tiên thiên đâu xuất tử dương thần diễm mà hắn thu thập được chẳng khác gì như trời với đất. Hai vật kia trời sinh rõ ràng phải đứng đầu toàn bộ vạn thủy vạn diễm trong Hồng Hoang. Nhưng khi Nhạc Vũ nhìn thấy vô số tiểu thiên thế giới vừa văng ra hướng Hồng Mông Hải liền bị tiêu tán, trong lòng chợt trầm xuống đáy cốc. Nơi này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có gần trăm tiểu thiên thế giới bị nổ tung, cũng khiến quanh thân hỗn độn hải biến thành một mảnh tử địa. Tùy tiện đi tới gần, mặc dù là thái thượng kim tiên cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hỗn độn thủy diễm chỉ sợ cũng chỉ có thể đưa mắt thèm muốn từ xa. Thân hình chớp động, hắn rời khỏi nơi đó, đặt chân ở một nơi khác, ngay địa phương an toàn. Bên trong long đồng của Nhạc Vũ rõ ràng lóe ra vô số tử kim phù văn, bắt đầu điên cuồng tính toán. Càng đến cuối cùng, trong lòng hắn càng thêm lạnh lẽo, bất kể hắn thôi diễn như thế nào, khả năng thu được hai vật hỗn độn chí bảo kia đều cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù bên trong có mấy kế hoạch hơi có chút khả thi, nhưng đều phải buộc hắn dùng thân mạo hiểm. Ngay khi trong lòng hắn cơ hồ muốn buông tha, thân hình Nhạc Vũ chợt khựng lại. Hồn niệm của hắn tiến hành suy tính, hiện tại cũng đã có kết quả. Vô thượng đại đạo sao? Chỉ cần dung hợp tiên thiên hỗn độn chân thủy cùng linh diễm kia, đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết của hắn sẽ lập tức đẩy tới vô thượng cảnh giới, thậm chí còn sẽ vượt qua. Ngoài tiên thiên ngũ sắc thần quang, đại phách nguyên long diệt thế pháp, an thiên sáng quyết, cửu chuyển huyền công, hắn sẽ có được thêm một môn vô thượng thần thông. Hít sâu một hơi, trong đồng tử Nhạc Vũ lập tức lộ ra hai đạo tinh mang sắc bén. Vẻ sáng bóng bên trong phảng phất giống như hai ngọn lửa đỏ, hừng hực thiêu cháy. Lần này sự tình không chỉ liên quan tới Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết, tiến giai tới ba tầng cuối cùng, mà là liên hệ đến thành tựu ngày sau. Hiện giờ tuy hắn có thật nhiều thần thông, nhưng muốn đánh bại thiên đạo, duy nhất có thể tác dụng chỉ có vô thượng thần thông. Muốn thu hai hỗn độn linh vật này, đây là cơ hội duy nhất trong suốt bao nhiêu năm nay của hắn. Hắn liên tục di chuyển khắp nơi bên trong tầng thứ 9 hỗn độn hải, quanh người bao trùm thật nhiều tầng bích chứng của các loại thần thông, bị linh lực phong bạo đập vào xé rách không ngừng vỡ nát. Mà bên trong long đồng của Nhạc Vũ, phù văn ẩn hiện càng thêm điên cuồng. Ngay sau đó hắn liếc mắt vào tận sâu trong Hồng Mông Hải, ngoài hai kiện hỗn độn linh vật kia, còn thứ gì đó tồn tại đã tác động đến hắn nằm sâu bên trong kia. Hơn nữa nhất định cũng đang nằm bên trong Hồng Mông Hải, tựa hồ cũng chỉ cần chạm tay là đến. Trong nội tâm Nhạc Vũ mơ hồ có một loại cảm giác, vật kia đối với hắn mà nói chỉ sợ cũng vô cùng trọng yếu, thậm chí là mấu chốt giúp hắn chứng đạo. Nhưng lực chú ý của Nhạc Vũ chỉ nhìn vào bên trong Hồng Mông Hải một lát, sau đó cực kỳ bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Tầng thứ 9 hỗn độn hải đã làm cho hắn tùy thời tùy khắc lâm vào nguy hiểm tử vong. Nếu còn tiếp tục liều lĩnh, muốn xâm nhập sâu hơn vào Hồng Mông Hải, vậy rõ ràng chân chính tự đi tìm đường chết. Có Hồng Quân tồn tại, Nhạc Vũ tuyệt không dám đổ bạc vận khí của chính mình, hy vọng bản thân bình yên quay về. Hắn có thể ở trong vô số hung hiểm luôn luôn sinh tồn cho tới nay, chính là vì mỗi lần hắn thôi diễn tính toán đều đoán ra kết quả xấu nhất, vì vậy trước tiên tiến hành suy tính mà thôi. Kiện đồ vật bên trong mặc dù trọng yếu tới bao nhiêu, nhưng cũng không đáng quý bằng tính mạng của chính hắn. Ở tầng thứ 9 lốc xoáy, không ngừng di chuyển thân hình, phiêu đãng khắp nơi, mãi cho tới ngày thứ 9 vẻ mặt Nhạc Vũ bỗng dưng chuyển sang vô cùng ngưng trọng. Hắn phẩy nhẹ tay áo, đem một đoàn ngũ sắc linh quang vừa ngẫu nhiên bay tới bên cạnh thu vào bên trong, đồng thời đem vài giọt tam giới chân tuyền hút vào trong cơ thể, làm dịu đi kinh mạch gần như khô cạn. Trong thoáng chốc đó, trong lòng Nhạc Vũ cũng đã không còn suy nghĩ thêm điều gì khác. Kiếm trận trận đồ dưới chân mở ra, Hà Đồ Lạc Thư trôi nổi hai bên, năm thanh tiên thiên Hồng Mông kiếm khí huyền phụ quanh người, trong tay cầm thanh tiên thiên siêu phẩm canh kim kiếm khí của Lý Trường Canh, thân hình Nhạc Vũ tựa như mũi tên rời khỏi dây cung, bắn thẳng vào tận sâu trong lốc xoáy. Khí thế toàn thân giống như thanh kiếm, vô cùng sắc bén, trực tiếp xuyên vào ngay chỗ yếu ớt nhất của tầng thứ 9 hỗn độn hải. Lấy xu thế chưa từng có từ trước tới nay đem cương kình linh bạo đều chém vỡ ra. Thế như trẻ tre, mãi cho đến khi xâm nhập vào bên cạnh địa phương kia, kiếm thế của Nhạc Vũ lúc này mới thoáng dừng lại. Bị vô số bích chứng vô hình ngăn trở, tầng tầng lớp lớp chồng chất, thanh thế dần dần suy yếu. Cương kình cùng linh lực phong bạo bị chém văng chung quanh lại tiếp tục tụ tập đến. Trong mắt Nhạc Vũ chợt thoáng hiện cường quang tựa như tinh thần nứt toác. Pháp lực vốn đã khô kiệt bên trong thân thể được bí pháp thúc dục, không ngừng sôi trào chấn đãng, kiếm khí đột nhiên tăng mạnh, ngũ sắc kiếm ảnh biến thành một đầu tử kim cự long ngàn trượng giận dữ rít gào, trở chướng trùng điệp trước người lập tức bị một kích dập nát. Ngay sau đó thanh siêu phẩm canh kim kiếm khí trong tay Nhạc Vũ lại không chịu nổi cự lực đập vào, băng tán thành vô số mảnh nhỏ. Nhạc Vũ khởi động phương pháp tụ lý càn khôn, thuận tay thu hồi những mảnh nhỏ canh kim, cả người hắn cũng hóa thành một đoàn ngũ sắc độn quang lọt vào bên trong tiểu thiên thế giới vừa bị tung vào bên trong Hồng Mông Hải không lâu. Một tòa đại trận dùng Hà Đồ Lạc Thư cùng Hồng Mông trận đồ làm căn cơ lập tức mở ra. Ngũ hành pháp lực bên trong cơ thể được thúc dục lên tới cực hạn, đem hết toàn lực duy trì kết cấu thế giới vừa sinh ra đời. Thân hình Nhạc Vũ lại bay nhanh tới gần hai đóa linh thủy cùng linh diễm, đưa tay khẽ vẫy, dùng ngũ sắc thần quang phá vỡ tiên thiên bích chướng trùng điệp, đem hỗn độn chân thủy mạnh mẽ chảo vào trong tay. Ánh mắt Nhạc Vũ lại bắt đầu nhìn sang bên cạnh. Mất đi hỗn độn chân thủy làm cân bằng, đoàn linh diễm đỏ rực lập tức bị lốc xoáy của Hồng Mông Hải ném vụt ra ngoài, tiến vào phạm vi bên trong hỗn độn hải. trong mắt lướt qua một tia ý mừng, Nhạc Vũ không chút do dự đem hồng mông kiếm khí cùng trận đồ dưới chân thu vào trong tay, tổ hợp thành một thanh ngũ sắc cự kiếm, mà Hà Đồ Lạc Thư hóa thành hai luồng tinh quang uốn lượn hai bên thân kiếm, dưới chân cũng chuyển đổi thành chấn thế chung. Một tiếng chuông vang chấn đãng, đem thời không linh lực cuồng bạo tạm thời áp chế, một tiếng kiếm rít, tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm xé rách hư không, một đoàn hắc sắc kiếm quang bỗng dưng chém thẳng vào bên trong thời không lốc xoáy. Chỉ thoáng chốc Nhạc Vũ cơ hồ đem toàn bộ thiên địa pháp tắc trước người chém thành hỏng mất. Kiếm chuyển đao thế, nghịch thiên kiếm trực tiếp làm tan biến pháp tắc, khiến hư không nơi này gần như tan rã. Ở trong mắt Nhạc Vũ, thiên ý kiếm tuy uy lực cường thịnh, có thể nắm thiên ý trong tay, khinh nhờn thiên đạo, nhưng đến tột cùng vẫn nằm trong thiên đạo pháp tắc hồng hoang, là kiếm quyết giết địch, không phải kiếm quyết cầu đạo. Chỉ có bốn thức nghịch thiên đao thoát từ Quảng Lăng tuyệt kiếm mới có thể chính thức tiêu giao thiên địa, đạt tới đại đạo. Giờ khắc này nghịch thiên kiếm đã thể hiện ra oai lực vô thượng, chỉ thấy sau khi hắc sắc kiếm quang trôi đi, một đạo tế ngân liền được sinh trưởng giữa hắn cùng hỗn độn linh diễm. Vô số tiểu thiên thế giới quanh người đồng thời nổ tung, linh lực hủy diệt thế giới đập vào, khiến ngũ tạng của Nhạc Vũ cơ hồ lệch khỏi vị trí. Toàn thân trên dưới nổ tung vô số huyết tuyến, mấy tầng bích chướng thần thông hộ thân đều diệt vong, dựa vào côn luân kính cùng chấn thiên tỳ hắn mới tránh né được kiếp số tử vong ngay trong tích tắc. Thân thể hắn cũng không chút do dự hóa quang bay lên, nương theo xung lực phản nghịch cấp tốc tiến về phía trước. Chỉ trong nháy mắt hắn đã men theo tia hắc tuyến tiến tới trước đóa hỗn độn linh diễm, đưa tay chảo tới chụp gọn trong lòng bàn tay. Ngay sau đó hai đóa hỗn độn linh vật đồng thời đều hút nhiếp vào trong cơ thể hắn, chìm vào bên trong đan điền. Chỉ trong thoáng chốc, kinh mạch vốn đã hoàn toàn khô cạn lập tức bừng sôi vô số thủy hỏa chân khí, vô cùng cuồng bạo, không ngừng chạy loạn va chạm bên trong kinh mạch cơ thể. Nhạc Vũ nỗ lực khống chế, độn quang từ ngũ hành nguyên từ chuyển thành huyền băng ly hỏa độn phóng ngược ra bên ngoài. Ngay trong chốc lát thời không phong bạo vừa bị áp chế suy nhược chuyển sang cực thịnh, hắn lại thuận tay hút nhiếp được một đoàn ngũ sắc linh quang thật lớn, chỉ một lát sau thân ảnh hắn đã biến mất bên trong tầng thứ 9 hỗn độn hải. Độn quang bay nhanh không ngừng, cực lực đột phá ra ngoài xa xa. Không giống như lúc mới đi vào, giờ phút này Nhạc Vũ cũng không cần lo lắng lưu lại chân khí, có thể nói vô cùng quen thuộc bay đi. Chỉ sau nửa tháng đã đi tới tầng thứ 3 hỗn độn hải. So sánh với tầng thứ 9 bên trong, nơi này mặc dù vẫn còn hung hiểm nhưng đã giảm bớt rất nhiều. Đi tới nơi này, quang hoa lập tức chớp lên quanh người Nhạc Vũ. Hắn tìm được một tiểu thiên thế giới vừa được củng cố độn thân lao vào. Cơ hồ cùng một thời gian, bên trong tầng thứ 9 hỗn độn hải, một huyền y đạo nhân tư thái thanh tao ôn nhã vừa bước vào bên trong. Nhưng khi hắn vừa đưa mắt nhìn vào tận sâu trong lốc xoáy, đột ngột đứng yên ngẩn người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1298, Kham Đương Đại Nhâm dưới cây ngân hạnh. Hai luồng khí một lam một hồng bay múa như long quanh người Nhạc Vũ. Bởi vì dung luyện hỗn độn chân thủy và hỗn độn tinh diễm mà huyền băng ly hỏa chân khí bạo tăng không bị khống chế tràn ra ngoài khiến thiên ý phủ hiện giờ một nửa là thế giới của băng tuyết, một nửa rừng rực như viêm dương. Lúc này bên cạnh Nhạc Vũ đang có mấy trăm người thần sắc chuyên chú nghe hắn giảng đạo, hơn phân nửa đều lộ vẻ say mê, phảng phất thanh âm thanh niên dưới cây là tiên nhạc tuyệt vời nhất thế gian. Bởi vì truyền đạo cho môn hạ của mình nên Nhạc Vũ tận lực diễn giải, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, lời ít mà ý nhiều. Nếu thấy có người lộ vẻ khó hiểu sẽ dừng lại giải thích tường tận khiến cho những tinh anh chân chính của Quảng Lăng Tông đều có thể lĩnh ngộ. Mấy người Nông Dịch Sơn cùng Cung Trí ngồi ở hàng đầu tiên, ngoài định thần nghe giảng thì trên mặt càng hiển hiện một tia kinh dung. Qua liên tục gần trăm lần nghe giảng, mọi người trong Quảng Lăng so với lần đầu tiên có tình hình cơ hồ thất thủ kỳ thật đã là quá tốt. Bất quá trong ngực, mỗi người lúc này không khỏi phập phồng. Lý giải của Nhạc Vũ đối với đạo hiển nhiên đã đến cực hạn, tiếp cận đến bản nguyên, tích lũy khí vận và công đức cũng đã đến đỉnh phong. Từng câu từng chữ đều là thiên địa chi hiến, quy pháp thiên địa. Điều này tuyệt không phải nói ngoa mà là sự thật như thế. Nhạc Vũ mỗi lần nói ra một chữ đều có thể làm cho thiên địa hô ứng, linh lực chấn động. Dù lý giải đại đạo pháp tắc có chỗ sai lệch cũng có thể khiến cho pháp tắc thiên địa trong vòng tỷ vạn dặm hướng hắn nhận thức hoặc có ý dựa vào. Cảnh giới như vậy đã vượt xa nhận thức của mọi người trong Quảng Lăng Tông. Chỉ qua mấy trăm năm nhưng ý niệm của Nhạc Vũ đã thừa đủ để bẻ cong thiên đạo. Dù là những thái thượng kim tiên đại la hỗn độn chỉ dưới thánh nhân trong truyền thuyết sợ là cũng không có lực lượng như vậy. Phương Bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế, nhị đế hợp nhất lực lượng lại có thể như vậy, chính là ngôn xuất pháp tùy. Nhạc Vũ giảng đạo vẫn như cũ lấy luyện thể làm căn cơ, thần thông làm phụ. Bất quá ngoài trụ cột thực sự tăng thêm không ít nội dung cửu truyền huyền công, tam viên chân kinh, từ khuyết thiên chương, hồng mông kiếm điển làm chủ, hà đồ lạc thư cùng địa thư minh thư, tứ cửu huyền công, thậm chí vô thượng ma điển làm phụ, vừa giảng giải vừa chỉnh lý sở học. Nếu chưa bắt tay chỉnh lý thì còn chưa phát giác, đến khi chính thức tiến hành bắt tay vào dung hợp thì mới giật mình nhìn lại đạo điển bản thân đã xem qua quả thật cực lớn. Muốn dung hội hơn 1 tỷ đạo điển đạo gia lẫn những đạo điển tiên thiên đỉnh cấp tuyệt không phải chuyện dễ. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, Nhạc Vũ đều có thể cảm giác tạo nghệ trận phù của mình lại có tiến cảnh, tích lũy cơ sở ngàn năm gần đây trong thiên ý phủ lại cao hơn 1 tầng. Đang ngưng tụ linh quang vẽ ra trong hư không 1 bản hậu thiên 64 quẻ đồ thì tâm niệm Nhạc Vũ chợt động, nhìn về không trung thấy huyết kén mờ ảo lay động, lúc đầu chỉ nhẹ nhẹ rồi sau đó toàn bộ thiên ý phủ bắt đầu dâng lên sóng chiều linh lực, trên linh kén sinh ra vô số vết rách lan tràn, sát lực khổng lồ bột phát ra bên ngoài. Nhạc Vũ càng có thể cảm giác rõ ràng từng điểm lôi quang tử sắc bên ngoài đang tụ tập bao lấy Diễn Thiên Châu. Thậm chí ngay cả mọi người trong Quảng Lăng Tông đang nghe giảng cũng bừng tỉnh, kinh nghi bất định nhìn về phía trên. Cuối cùng đến rồi. Trong mắt Nhạc Vũ chớp lên tinh mang, chờ đợi qua ngàn năm, rốt cuộc cũng đến thời điểm chiến tuyết phá kén. Sau một lát, hắn bình tĩnh lại, linh kén tuy có vết dạn nhưng cần qua một thời gian mới chính thức độ kiếp. Liền lấy ra chấn thế trung lắc một cái, thanh âm ngân vang khiến mọi người đang thất thần bừng tỉnh. Quẻ này tên là vị tế, trên quẻ ly, dưới quẻ khảm, là hỏa trên thủy. Hỏa trên thủy, ly trên khảm nên cuối cùng có thể thành tế giả. Tượng của quẻ biểu đạt lúc sự việc chưa thành, dùng cho quân tử phân biệt sự việc. Giải thích tường tận một hồi, đến khi thấy vẻ mặt của mọi người không còn lộ vẻ khó hiểu, Nhạc Vũ mới khẽ gật đầu thu hồi chấn thế trung, hôm nay dừng ở đây. Thời gian còn lại các ngươi cũng không cần đến đây nghe đạo. Ở trong thiên ý phủ tận lực lĩnh ngộ sở đắc, tinh tiến tu vi. Bệ hạ, đây là vì sao? Nông Dịch Sơn nhướng mày, theo lệ thì cứ 10 năm Nhạc Vũ sẽ khai đàn giảng đạo trong thiên ý phủ 10 ngày. Qua ngàn năm vừa đúng 100 lần khiến mọi người thu hoạch không nhỏ, càng biết là cơ hội khó được. Một lòng nghiên cứu huyền ảo, tận lực chúc ổn căn cơ. Có thể nghe đạo ở đây cơ hồ có thể tương đương với thánh nhân giảng giải. Dù trong hồng hoang cũng chỉ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, huống chi Nhạc Vũ tuyệt không giấu giếm, hôm nay đột nhiên đình chỉ chẳng lẽ là có biến cố. Không chỉ là Nông Dịch Sơn, ngay cả mấy người xương băng hồng cũng trông sang vẻ khó hiểu. Nhạc Vũ lắc đầu, cười giải thích, qua ngàn năm, đạo ta giảng đã tới cực hạn các ngươi có thể tiếp cận, nếu siêng năng tham tập có thể thành tựu Thái Thanh Huyền Tiên. Thấy mấy người Nông Dịch Sơn vẫn lộ vẻ tiếc nuối, Nhạc Vũ không khỏi bất đắc dĩ nói, tiếp theo không thể nói bừa, các ngươi nghe cũng chỉ vô ích có hại. Thời gian gần đây các ngươi có cảm giác phập phồng không yên, thấy mọi người đều khẽ giật mình, Nhạc Vũ không chút nào ngoài ý muốn, ta dừng lại ở Hỗn Độn Hải là vì đợi Tuyết Nhi, cũng là vì Quảng Lăng Tông. Qua ngàn năm tu hành, tu vi các ngươi đã có thể đứng vững trong hồng hoang. Ta chuẩn bị rời đi, phản hồi hồng hoang. Khi đó mọi việc hỗn loạn, nhất định khó phân tâm. Muốn khai đàn giảng đạo cũng phải vạn năm về sau. Quảng Lăng Tông đến từ hạ giới. Trừ ta cùng với Lăng Tiêu Tổ Sư cũng không dính nhân quả. Lại có thánh nhân phù hộ. Chỉ cần đóng cửa tử thủ thì sát kiếp hồng hoang không quan hệ với các ngươi. Quảng Lăng ngày sau như thế nào đều phải xem vào các vị. Nhạc Vũ từ nay về sau chỉ sợ không cách nào phân tâm bận tâm tông môn, trừ phi có một ngày có thể siêu thoát thiên đạo. Nói xong lời cuối cùng, thấy mấy người cung Chí Mạc Quân đều lộ vẻ nghiêm nghị, hai mặt nhìn nhau rồi cúi người hành lễ, cẩn tôn pháp chỉ của tiền nhiệm trưởng giáo. Sương Băng Hồng lại khẽ nhíu mày, Lăng Tiêu tổ sư cùng bệ hạ đều là người Quảng Lăng Tông, quan hệ này sao có thể tách rời? Cái gọi là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hai vị nếu như suy tàn, Quảng Lăng ta cũng nhất định suy bại, lúc này càng phải đồng tâm hiệp lực. Đúng là không thể tách rời, bất quá nếu đã có thánh nhân ra tay, tự nhiên có thể hộ được Quảng Lăng bình an. Ta cùng với Lăng Tiêu tổ sư cũng sẽ hết sức mưu một đường lui cho Quảng Lăng Tông. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, trực tiếp ngắt lời Sương Băng Hồng. Sau đó nhìn sang Nông Dịch Sơn nói, hơn nữa với tu vi của các ngươi bây giờ sao có thể giúp được ta và Lăng Tiêu tổ sư. Trăm năm về sau, người bên cạnh có thể giúp ta ngoại trừ Chiến Tuyết cũng chỉ có Nguyệt Như, Ngao Tuệ cùng Đằng Huyền. Ngay cả Sơ Tam khi đó sợ cũng cực kỳ miễn cưỡng. Lời này nói thẳng đến cực điểm, sắc mặt mấy người Nông Dịch Sơn cùng Sương Băng Hồng đều tái nhợt, nhất thời im lặng. Biết Nhạc Vũ nói vậy tuy khó chịu nhưng cũng là sự thật. Lúc này chợt có cảm giác minh ngộ, hắn đang tiến hành an bài hậu sự, tâm trí kiên quyết, muốn đoạn hết tất cả lo lắng để siêu thoát đạo Hồng Mông. Sơ Tam bên cạnh lại lộ vẻ tức giận, bộ dạng không cho là đúng, trong mắt đầy vẻ không phục. Chỉ có Liễu Nguyệt Như giật mình lộ vẻ bất ngờ, hồi lâu mới lộ ra một tia kinh hỉ. Im lặng dưới cây tiên hạnh một hồi, Nông Dịch Sơn mới đứng lên thi lễ rồi thở dài một tiếng, hóa quang mà đi. Mọi người còn lại đều đồng dạng, thần sắc phức tạp cực điểm. Biết sau này có tới chín thành không gặp lại, hoặc là Nhạc Vũ chẳng phá thiên đạo, hoặc là thân vẫn đạo tiêu. Cho dù siêu thoát thì cũng không có khả năng dừng ở hồng hoang quá lâu. Thế nhân cho rằng thế giới này là một không gian duy nhất, nhưng khai thiên bản cổ từ đâu mà đến? Thánh nhân chẳng lẽ ra đời từ hư vô, hoặc là bên ngoài hồng hoang còn có huyền cơ? Chỉ một lát sau, dưới cây tiên hạnh chỉ còn lại Sơ Tam cùng Liễu Nguyệt Như. Yên lặng một lát, Liễu Nguyệt Như mới chần chờ mở miệng nói, Sư Tôn, Nguyệt Như qua ngàn năm nay vẫn được sư trưởng trợ giúp, cũng đã thấy được một đường tiến vào kim tiên hồn ấn. Nhưng theo như đệ tử thấy thì sau trăm năm, Nguyệt Như tối đa cũng chỉ có chân tiên cảnh mà thôi. Khi đó chỉ sợ vô năng tương trợ Sư Tôn. Nhạc Vũ cười khẽ, mấy trăm năm qua, ngươi có từng thấy Sư Tôn nói dối? Thấy Liễu Nguyệt Như lắc đầu rồi lại gật đầu, Sư Tôn đã nói như vậy, tự nhiên là có biện pháp. Tiếng nói dần hạ thấp, Liễu Nguyệt Như như hiểu ra, trong vài thập niên tới nay, trong Quảng Lăng Tông cũng chỉ có nàng có thể tham ngộ thông thấu, tiến hành thực dụng từ khuyết thiên chương mà thôi. Ngũ hành linh thể, còn có thiên tư tuyệt thế như vậy, cũng khó trách bị thiên đố kỵ. Người bên cạnh Nhạc Vũ, quả thật tư cách của nàng đứng đầu, ngay cả Chiến Tuyết cũng không thể bằng, lịch lãm rèn luyện ở hạ giới 200 năm cũng đủ để phó thác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1299, truyền thủ y bát Liễu Nguyệt Như vẫn lộ vẻ mê hoặc, bất quá nghe được lời của Nhạc Vũ thì vẫn cảm giác yên lòng. Nhạc Vũ tiếp đó lấy ra một quả nhân sâm và ba miếng long linh thiên đan đặt ở trước người Liễu Nguyệt Như nói, hai vật này có thể giúp ngươi thành tựu kim tiên hồn ấn, khi nào sử dụng thì do ngươi lựa chọn. Liễu Nguyệt Như khẽ nhướng mày, nàng vốn dự kiến được quả nhân sâm nhưng long linh thiên đan lại quả thực có chút ngoài ý muốn, nhìn sắc tử kim rõ ràng là do một long tộc cấp đại la kim tiên lưu lại. Có bốn kỳ chân này đủ để thành tựu hồn ấn kim tiên. Sơ Tam thấy thế ấm ức, Sư Tôn, vậy của ta đâu? Quả nhân sâm, lại còn long linh thiên đan. Ngài cũng không tránh khỏi quá bất công. Liễu Nguyệt Như nghe vậy không khỏi bật cười, sóng mắt lưu chuyển, cũng nhìn về phía trên. Nhạc Vũ than khẽ, ánh mắt phức tạp, theo như ý ta, hai người các ngươi không tham dự trận chiến này mới phải. Chỉ vì Sư Tôn căn cơ nông cạn, nhu cầu cấp bách trở thủ mới không thể không đem bọn ngươi liên lụy vào. Tâm tính tư chất của Nguyệt Như đều thượng đẳng, Sư Tôn lại càng có biện pháp trong vòng trăm năm đem nàng thành tựu hỗn độn kim tiên.